Bão táp phát thần, chương 23, vô cùng vĩ đại. Góc truyện audio.com. MediVH vào thời điểm này sẽ là ông chú dâu quai nón sau này, nhưng hiện tại thì đẹp trai trẻ trung hơn nhiều. Một đôi mắt xanh biết trí tuệ như có thể nhìn thấu quá khứ và tương lai. Điềm tĩnh và tràn đầy ma lực huyền bí. Mái tóc dài vàng kim ngang vai lượn sóng khiến anh ấy toát lên vẻ như nghệ thuật gia. Một cơ thể cường tráng làm nền quả là đẹp trai một cách hoàn hảo. Là vệ thần của vương quốc Bão Phong cũng như xứ Azeroth. Là bạn thơ ấu của quốc vương Bão Phong Ryan. Là một đại pháp sư cung đình, địa vị của MediVH là vô cùng thanh cao. Hơn nữa anh ấy cũng không thường xuyên xuất hiện trong thành. Nhiều lúc anh ấy sẽ làm thực nghiệm và nghiên cứu ở tháp pháp sư Dalaran trong một con đường nhỏ ngược chiều gió. Ở hướng đông nam xa xôi của Bão Phong Thành, chỉ cần anh ấy ra mặt, ai dám không nể mặt, nhưng Đỗ Khắc lại ngang nhiên làm như vậy. Nếu như lúc nãy Đỗ Khắc nhận được sự coi trọng của MediVH dẫn tới vô vàn sự ngưỡng mộ ganh ghét đố kỵ, vậy thì lúc này đây, toàn bộ ánh mắt đều đổ dồn vào Đỗ Khắc với một suy nghĩ nhạo báng, nhóc à, cậu có biết cậu vừa từ chối ai không? MediVH, pháp sư đỉnh nhất thế giới. Vệ thần của xứ Azeroth MediVH, nhóc à, cho dù vì một phút bồng bột của cậu nhưng như vậy cũng quá đáng lắm rồi. Xung quanh mọi người bàn tán sôi nổi, nhưng MediVH vừa giơ tay lên thì tất cả âm thanh biến mất trong tích tắc. MediVH không hề bực mình mà ngược lại còn cười hỏi Đỗ Khắc, cậu Đỗ Khắc. Cậu có chắc là cậu biết tôi không? Được một pháp sư giỏi nhất dạy dỗ. Đây không phải là một cơ hội mà bất kỳ học viên có tố chất nào cũng có được. Ta làm vệ thần thế giới bao lâu nay, cũng chỉ nhận qua một đệ tử là Khát Ca. Nếu như cậu chưa hiểu, ta có thể giải thích tường tận cho cậu nghe. Cậu sẽ có được những gì sau khi trở thành đệ tử của ta? Không, tôi biết rất rõ ngài là ai, nhưng hãy cho phép tôi từ chối. Đỗ Khắc đáp lại một cách cứng rắn. Đùa sao, bây giờ làm đệ tử của MediVH, không sai, lúc này ai cũng thấy, trở thành đệ tử của pháp sư giỏi nhất trên đời MediVH là một chuyện vô cùng hãnh diện. Lấy làm tự hào, đối với 99.999, người còn lại trong thế giới Azeroth đều sẽ lập tức quỳ lại nói to 3 tiếng sư phụ. Hãy nhận một lạy của đệ tử. Nhưng trong xứ Azeroth, chỉ có duy nhất Đỗ Khắc chơi tới cấp Adept mới nhớ trên người của MediVH có gì. Trong mắt của Đỗ Khắc chỉ thấy trên trán của MediVH khắc một chữ lớn tội. Khoảng thời điểm này, MediVH chính là người tội nhất thế gian. Không có ai tội hơn. Tại sao? Vì MediVH lúc này đã bị thủ lĩnh quân đoàn Burning Legion là Sazeras nhập rồi. Bị nhập. Sự việc vô cùng quan trọng nên lặp lại 3 lần. Sazeras là ai? Vào thời kỳ sơ khai của vũ trụ, một chủng tộc đầy quyền năng tức Titan, tổ chức đại hội các vị thần và bắt đầu quá trình kiến tạo thế giới. Sazeras là một dũng sĩ Titan có công tiêu diệt nhiều loài sinh vật tà ác trong quá trình kiến tạo. Cách nay khoảng 25.000 năm trước, Sazeras phản bội các vị thần trở thành chúa quỷ. Đồng thời tạo ra quân đoàn Burning Legion, bắt đầu thực hiện tham vọng điên rồ, mục đích là phá hoại thành quả của các Titan khác. Sazeras chính là điên dại như vậy, phá hủy hết cái này đến cái khác, đến khi đụng phải xứ Azeroth. Ở đây, quân đoàn tà ác của hắn vấp phải sự phản công của liên quân được tập hợp từ 5 con rồng lớn với 5 màu sắc. Quân đoàn Burning Legion thua trận. Về sau, thế lực của ác ma tập trung tấn công xứ Azeroth hết lần này đến lần khác, nhưng sau cùng cũng thất bại. Khoảng 300 năm trước, mẹ của MediVH, vệ thần thế giới đời trước Erwin đã đến một nơi có tên là Northrend ngăn cản một đám ác ma săn rồng, sau đó đụng độ Sazeras. Erwin hùng dũng đánh bại chúa quỷ và phong ấn thân xác hắn trong một tòa di tích tinh linh cổ, nhưng cô ấy không hề hay biết linh hồn của Sazeras đã trốn vào trong thân xác cô, sau đó cô ấy hạ sinh MediVH, linh hồn của Sazeras cũng theo đó mà chuyển qua thân xác MediVH. Sau khi MediVH trưởng thành, Sazerac gần như đã hoàn toàn kiểm soát MediVH, vì thế có nhiều lúc thần trí của MediVH không minh mẫn. Chỉ thỉnh thoảng linh hồn của anh mới kiểm soát được thân xác anh. Nói một cách không hề quá đáng, những tai họa tiếp theo xảy ra ở xứ Azeroth, mấu chốt là đều do ông trùm MediVH đứng trước mặt Đỗ Khắc gây ra. Đỗ Khắc chưa từng nghĩ, biểu hiện xuất sắc của anh lại được MediVH chú ý, nếu mấy giây trước anh còn hoang tưởng thế giới đã thay đổi. Có lẽ MediVH nằm ở tỷ lệ 20, khác biệt hay là đã xảy ra biến số gì đó. Một câu nói của hệ thống tinh linh, kiểm tra phát hiện thấy có một suy nghĩ vô cùng tà ác của một ác ma đang quan sát ngài. Đánh giá năng lực, tỷ lệ giành thắng lợi của ngài sát nút không? Xin hãy mau chóng nghĩ cách né tránh. Điều này khiến Đỗ Khắc không hề do dự thẳng thắn từ chối. Vốn dĩ những pháp sư xung quanh muốn bao vây Đỗ Khắc nhưng MediVH một lần nữa lại đưa tay lên. Biểu thị sự im lặng, Đỗ Khắc Marcus đúng không? Ta có thể nghe lý do của cậu không? Đầu óc Đỗ Khắc ứng biến vô cùng linh hoạt, anh ấy biết nếu bản thân không đưa ra một lý do chính đáng thì sự việc hôm nay sẽ rất gay gâu. Anh ấy đã cảm nhận thấy một mối nguy từ vách núi té xuống vực sâu, vệ thần MediVH kính mến. Ngài rất vĩ đại, câu mở đầu của Đỗ Khắc khiến cho đám pháp sư giảm bớt cơn phẫn nộ thế nhưng... Sau khi tôi biết được tài năng của bản thân, ước mơ của tôi còn vĩ đại hơn cả sự vĩ đại. Đỗ Khắc ngẩng cao đầu với một bộ mặt nêu lên ước mơ thiếu niên, mặt MediVH có chút bất ngờ. Lập tức nở nụ cười, tiếp đi. Vô tình, giọng của Đỗ Khắc tăng lên 8 lần, âm thanh trong trẻo của anh như vang dội khắp đại sảnh. Cho nên tôi đang nghĩ, nếu tôi trở thành đệ tử của pháp sư vĩ đại nhất MediVH ngài. Vậy thì cho dù sau này tôi tạo ra bao nhiêu chiến công vĩ đại, cho dù tôi cứu thế giới bao nhiêu lần, trong mắt của người đời, chuyện này là đương nhiên, vì tôi là đệ tử của vệ thần MediVH, một thầy giáo vĩ đại đào tạo ra một đệ tử ưu tú. Vậy suốt đời tôi sẽ núp sau ánh hào quang của ngài. Người đời chỉ nhớ Đỗ Khắc tôi là đệ tử của MediVH, mà không phải là pháp sư vĩ đại Đỗ Khắc Marcus. Lời nói đanh thép, là đôi lời cảm ngữ của Đỗ Khắc, cảm ngữ của người xuyên không, cảm ngữ của một thế hệ sau có ước mơ, có lý tưởng, cảm ngữ của một người thanh niên khát khao thay đổi thế giới. Nếu trước khi xuyên không, ở trong lớp học hoặc ở trước mặt các phương tiện truyền thông, Đỗ Khắc nói ra những lời này, dù cho không làm cả hội trường nháo nhào thì ít ra cũng đủ khiến cho các thế hệ trước nở một nụ cười thân thiện. Nhưng ở đây điều Đỗ Khắc nhận được lại là sự nổi giận lôi đình, láo xược. Hết chương.